Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1041, Thiên Ma Tông. Chương 1039, Thiên Ma Tông. Thiên Ma Tông. Cái này Vĩnh Ninh Châu siêu cấp tông môn, Lâm Tể Trần vẫn là lần đầu tiên tới. Nhìn trước mắt cái này dị tượng hoàn cảnh, hắn nhưng từ bên trong cảm nhận được lôi mạch chi lực. Đông Phương cô nương, vùng biển này có phải hay không gọi lôi vực? Lâm Tể Trần hiếu kỳ hỏi thăm. Đông Phương Ngọc kinh ngạc nói, sư phụ ngươi thật lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn ra, không sai, vùng biển này liền gọi lôi hải, lôi linh khí cùng ngầm linh khí cực kỳ nồng đậm, phi thường thích hợp tu luyện ám hệ cùng lôi hệ pháp thuật. Lâm Tể Trần gật gật đầu. Cảm thán nói, khó trách Thiên Ma Tông có thể sánh vai Nguyên Cực Pháp Tông siêu cấp Pháp Tông, dám đem tông môn xây ở lôi hải. Tuyệt đối là đại năng hạng người thủ bút, chắc hẳn các ngươi Thiên Ma Tông, khẳng định tàng long ngọa hổ đi. Đông Phương Ngọc kiêu ngạo gật đầu, nói, thế thì không sai, chúng ta Thiên Ma Tông là ma đạo mạnh nhất Pháp Tông, cùng Nguyên Cực Pháp Tông tương xứng. Nói, nàng lại bắt đầu giật dây nói, sư phụ, ngươi muốn gia nhập chúng ta Thiên Ma Tông à? Ta dám cam đoan, cha ta khẳng định phi thường vui lòng ngươi có thể gia nhập. Có lẽ còn có thể hứa ngươi trường lão chi vị nha. Lâm Tể Trần liếc mắt. Nói, đừng có lại đối ta ném cành ô liu, ta nói, ta tới đây chỉ là vì tìm ngươi sư ca, không phải tìm tới dựa vào là. Đông Phương Ngọc cũng là bất tiết khí, lúc này chỉ huy tùy hành đệ tử đem phi thuyền tiến vào lôi hải. Lâm Tể Trần đứng trên phi thuyền có chút thấp thỏm, hắn không biết mình đơn độc chạy đến Thiên Ma Tông có thể bị nguy hiểm hay không. Nhưng bây giờ muốn tìm đến Huyết Khôi Đại Pháp, chỉ có thể mạo hiểm đến ma đạo tìm xem manh mối. Cái khác Ma Tông Lâm Tể Trần quá khứ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng Thiên Ma Tông vẫn là có hy vọng toàn thân trở ra. Dù sao mình nhận biết Bách Lý Tàng Phong. Hắn sư phụ cũng chính là tông chủ Đông Phương Tế lúc trước cùng hắn cũng có duyên gặp mặt một lần, ấn đạo lý, mình không có lý do ở ra rắm. Huống chi, lần trước Bách Lý con hàng này chạy tới Thiên Diễn Kiếm Tông bị bắt, còn chính là đứng ra bảo vệ hắn Chu Toàn. Tiểu tử này hẳn là có chút lương tâm, cũng sẽ bảo vệ hắn đi. Phi thuyền pháp khí xuyên qua một mảnh lôi vân, tiến vào Thiên Ma Tông sơn môn sau liền ngừng lại. Thủ sơn đệ tử thấy là Đông Phương Ngọc, lập tức cung kính cho đi. Mà phía sau, lại một chiếc phi thuyền đến, chính là Lệ Vô Song một đoàn người. Bọn hắn ta không biết. Cho ta ngăn lại. Đông Phương Ngọc không quên cho Lệ Vô Song nói xấu, sau đó mang theo Lâm Tể Trần liền đi trước. Lệ Vô Song bị ngăn ở bên ngoài, bất quá nàng căn bản không vội, Hòe Vô Phong lập tức cho thấy thân phận, thủ sơn đệ tử nhanh đi thông báo trường lão. Đông Phương Ngọc thì dẫn Lâm Tể Trần đi thẳng tới Thiên Ma Tông nội điện. Sư phụ, ta dẫn ngươi đi gặp cha ta đi. Đừng. Trước dẫn ta đi gặp ngươi sư ca. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian cự tuyệt. Nói đùa, trước hết để Bách Lý Tàng Phong đến bảo vệ chính mình mới được a, không phải vạn nhất Đông Phương Tế đối với mình có ý nghĩ gì. Bách Lý Tàng Phong đoán chừng cũng còn mơ mơ màng màng. Tốt à, vậy ta trước dẫn ngươi đi gặp sư ca. Đông Phương Ngọc ngược lại là rất sung sướng đáp ứng xuống. Hai người tới Bách Lý Tàng Phong trụ sở, lại phát hiện căn bản không ai. Đông Phương Ngọc hỏi thăm đệ tử khác mới biết được, Bách Lý Tàng Phong tiếp cái tông môn nhiệm vụ đi ra, tạm thời không tại Thiên Ma Tông. Lâm Tể Trần nghe được tin tức này sau trận tròn mắt, ngoà tào, Bách Lý cái này hai hàng không ở nhà. Vậy mình đây coi là không tính dê vào miệng cọp. Lúc này một đệ tử chạy tới nói, đại tiểu thư, tông chủ để cho ta tới bảo ngươi quá khứ có sự tình phân phó. Biết, ta liền tới đây, sư phụ, đi thôi, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút cha ta. Đông Phương Ngọc nhiệt tình mời nói, Lâm Tể Trận lại tranh thủ thời gian lắc đầu nói, cái này không cần đi, ta sẽ chờ ở đây ngươi sư ca trở về là được. Không được, sư phụ ngươi thế nhưng là quý khách. Lại là ta Đông Phương Ngọc nhận định sư phụ, ta khẳng định phải mang cho cha ta nhìn xem a, nếu không ta đi mời hắn tới gặp ngươi. Đông Phương Ngọc kiên trì nói. Lâm Tể Trần dưới mặt nạ biểu lộ 10 phần buồn khổ, đến, xem bộ dáng là không đi không được. Được rồi, dù sao đến đều tới, trước khi đến liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Vậy thì đi thôi, dẫn đường. Đông Phương Ngọc lúc này mang theo Lâm Tể Trần đi vào tổng điện, trong điện. Một cái lão đầu chính cười ha hả cùng Lệ Vô Song trò chuyện cái gì. Lão nhân này Lâm Tể Trần một chút liền nhận ra, chính là ban đầu ở Vũ Đô Sơn Mạch bên ngoài Thiên Ma Tông Tông Chủ, Đông Phương Tế. Cha! Ta đến rồi! Nghe được Đông Phương Ngọc thanh âm, lão đầu quay đầu chính là khiển trách, ngươi lá gan là càng lúc càng lớn, ai bảo ngươi tại Cô Nam Thành ra tay đánh nhau. Vẫn là đối quý khách động thủ, thật sự là quá không ra gì. Đông Phương Ngọc nghe xong, lập tức biết là Lệ Vô Song cáo hình. Giận chỉ nàng nói, ngươi đánh không lại ta liền cáo trạng. Còn biết xấu hổ hay không? Lệ Vô Song hừ lạnh nói, nếu không phải cái kia xen vào việc của người khác gia hỏa, ngươi căn bản là không phải là đối thủ của ta. Lấy cớ. Thua chính là thua. Các ngươi Vạn Yêu Tông thua không nổi a. Lệ Vô Song còn muốn phản bác, Đông Phương Tế lại mở miệng đánh gãy. Tất cả câm miệng. Ngọc Nhi, ai bảo ngươi đi cự tuyệt Vạn Yêu Tông hòa thân? Đông Phương Ngọc bất mãn nói, ta là vì sư ca suy nghĩ, sư ca mới không muốn cưới nữ nhân này đâu. Đông Phương Tế mặt nghiêm, nói, hồ nháo. Đây là hai cái tông môn ở giữa quyết định. Há lại cho ngươi một tên tiểu bối nhúng tay. Ta mặc kệ. Sư ca là ta thích người, cha ngươi đem hắn đưa cho những nữ nhân khác, ta liền hận ngươi cả một đời. Đông Phương Ngọc cuột cường nói. Đông Phương Tế bất đắc dĩ lắc đầu, đối bảo bối này nữ nhi không có biện pháp. Lúc này hắn mới chú ý tới cùng theo vào Lâm Tể Trần. Hắn là ai a? Đông Phương Tế thuận miệng hỏi, bất quá nhãn thần lại một mực khóa chặt tại Lâm Tể Trần mặt nạ trên mặt, phản phất liếc mắt một cái thấy ngay dưới mặt nạ tất cả bí mật. Lâm Tể Trần tâm thần rung lên, có loại cảm giác không ổn. Đông Phương Ngọc lúc này lên tiếng giải thích nói, hắn là ta tại Cô Nam Thành nhận sư phụ. Ngươi nhận hắn đương sư phụ. Đông Phương Tế biểu lộ đột nhiên trở nên tế nhị. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nữ nhi của mình. Đông Phương Ngọc cũng rất khẳng định nói, đúng vậy a, cha ngươi là không biết, vị tiền bối này nhưng lợi hại, tuyệt đối là vị pháp tu cao nhân, ta muốn bái hắn vi sư. Đông Phương Tế sắc mặt có chút cổ quái, nhìn xem Lâm Tể Trần mặt nạ trên mặt, thật lâu, hắn lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Được a, đã ngươi muốn bái sư, vậy liền bái đi. Đông Phương Tế lại quỷ thần xui khiến đáp ứng. Lâm Tể Trần lúc ấy liền cái chốt quy, mình một cái kiếm tu thu một cái pháp tu làm đồ đệ. Chơi đâu? Huống chi tên đồ đệ này vẫn là Thiên Ma Tông đại tiểu thư. Cái này nếu như bị tông môn biết. Hắn cấu kết ma giáo việc này không có chạy. Thiên kiếm đại trưởng lão đoán chừng sẽ làm trận cho hắn chụp chết. Vì mạng nhỏ, Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian đứng ra nói, Đông Phương Tông chủ, ngươi hiểu lầm, tại hạ cũng không có thu nàng làm đồ, cũng không có ý nghĩ này, ta đến Quý Tông, chỉ là tới gặp người bằng hữu, chỉ thế thôi. Đông Phương Tế cũng không để ý nhiều như vậy, nói ra, nữ nhi của ta liền giao cho ngươi chỉ dạy, ngươi cần phải hảo hảo dạy đồ đệ a. Lâm Tể Trần người tê, đây là một đôi cái gì cha con a? Liền thích đến cưỡng ép ư? Chương 1042, nhìn lén Bách Lý Tàng Phong nhật ký. Chương 1040, nhìn lén Bách Lý Tàng Phong nhật ký. Lâm Tể Trần còn muốn cự tuyệt, Đông Phương Tế lại ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, ngươi nếu là không đáp ứng, ta cũng chỉ có thể mời ngươi rời đi Thiên Ma Tông, dù sao Thiên Ma Tông cũng sẽ không để ngoại nhân tiến vào. Lâm Tể Trần vốn muốn nói đi thì đi, nhưng một giây sau, Đông Phương Tế nhưng lại cười tủm tỉm nói bổ sung, ta sẽ để cho Vạn Yêu Tông người đưa ngươi đi ra. Lệ Vô Song còn có chút kỳ quái, làm sao để cho mình người đưa hắn ra ngoài. Nhưng nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy có lẽ là Đông Phương Tế biết mình khó chịu Lâm Tể Trần xáo trộn nạn cùng Đông Phương Ngọc quyết đấu đi. Hẳn là dạng này. Lâm Tể Trần thì nghe xong, biến sắc, được rồi, cái này hiển nhiên chính là uy hiếp trắng trợn a, Vạn Yêu Tông cùng mình thế nhưng là thủy hỏa bất dung. Quả nhiên, Đông Phương Tế liếc mắt một cái thấy ngay thân phận của mình, hắn biết mình là ai, cho nên mới cố ý đề đầy miệng. Lâm Tể Trần lúc này cũng chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng nuốt, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Kia! Vậy được rồi, tại hạ thử một chút. Lâm Tể Trần bị ép lâm thời tiếp nhận Đông Phương Ngọc tên đồ đệ này. Đông Phương Tế hài lòng cười một tiếng, cũng vỡ không đề cập tới Lâm Tể Trần thân phận sự tình. Mà là để Đông Phương Ngọc dẫn hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Đông Phương Ngọc đem Lâm Tể Trần mang về Bách Lý Tàng Phong trụ sở, nói, sư phụ, ngươi trước ở sư ca ta nơi này đi, dù sao ngươi cùng hắn là bằng hữu, nếu là sư ca trở về, sư phụ ngươi cũng có thể trước tiên biết. Lâm Tể Trần đối cái này an bài ngược lại là không có ý kiến, cảm ơn về sau, liền tại Bách Lý Tàng Phong trong nhà ở tạm. Bách Lý Tàng Phong tiểu tử này không hổ là Thiên Ma Tông thiếu chủ, ở là xa hoa một mình biệt viện, bên trong cái gì cần có đều có, so với hắn tại Thiên Diễn Kiếm Tông sinh hoạt thường ngày chỗ tốt gấp trăm lần. Lâm Tể Trần thật cũng không khách khí, ở bên trong đi dạo mấy lần, sau đó đi vào trong nhà, trong phòng ngược lại là rất đơn giản, ngoại trừ phòng ngủ, phòng bế quan, liền thừa cái thư phòng. Thư phòng rất lớn, bên trong bày đầy hơn vạn bản thư tịch, nhìn Bách Lý Tạng Phong cái này háo sắc thư sinh, bình thường yêu thích thật sự là đọc sách a. Lâm Tể Trần tùy ý cầm hai quyển nhìn một chút, đều là chút có tên điển tịch, hay là tu tiên giới các loại kỳ văn vật sự thư tịch. Tóm lại rực rỡ muôn màu, không có thời gian mấy năm, căn bản không có khả năng đem những sách này toàn bộ xem hết. Lâm Tể Trần nhìn mấy lần liền chuẩn bị rời đi. Nhưng không ngờ, tại trên giá sách thấy được một bản bút ký. Lâm Tể Trần hiếu kỳ cầm qua, mở ra xem mới phát hiện, cái này đúng là một bản nhật ký. Ha ha, tiểu tử này, còn có thói quen viết nhật ký đâu, chật chật, quả nhiên không phải đứng đắn gì người, người đứng đắn ai viết nhật ký a? Lâm Tể Trần giống như là phát hiện Bách Lý Tàng Phong bí mật nhỏ, nhìn không được lòng hiếu kỳ liền lật xem. Mặc dù nhìn lén người khác nhật ký không đạo đức, bất quá. Ai bảo tiểu tử này muốn viết nhật ký a? Viết không phải liền là cho người khác nhìn mà, ta cái này cũng không tính nhìn lén. Ta chính là muốn nhìn một chút tiểu tử này là không phải thầm mến hắn sư mẫu, bắt hắn bím tóc, hì hì, nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần liền bắt đầu đọc qua. Ngày hôm đó nhớ cũng không phải cái gì ghi chép việc nhà bên trong ngắn, phía trên lưu lại, đều là Bách Lý Tàng Phong gặp phải các loại kinh lịch. Mùng 6 tháng 2, tại huyết cuộc động đụng phải một gốc huyết bồ tử lan, có một đầu phệ huyết cự xà trông coi, đã giết. Mùng 10 tháng 3, tại Thạch Tuyền Thành gặp được một tà tu, người này thủ đoạn rất nhiều, tinh thông hạ độc, đã chém giết, sau này phải chú ý như thế thủ đoạn. Để phòng bất trắc. Tháng 4. Lâm Tể Trần lật ra trước mặt nội dung, đại khái đều là này chủng loại giống như kinh lịch cùng các loại chiến đấu tổng kết. Chính cảm thấy có chút nhàm chán lúc, Lâm Tể Trần đột nhiên lật đến cùng mình có liên quan ghi chép. 20 tháng 7, bị tù tại Thiên Diễn Kiếm Tông, may mắn được hảo hữu Lâm Huynh đứng ra, hộ ta chu toàn, Lâm Huynh này ân, ta khắc trong tâm khảm. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, tiểu tử này làm sao ngay cả cái này cũng phải nhớ ghi chép a, tiếp tục lật qua, lại còn có cùng hắn có liên quan ghi chép. Mùng 1 tháng 8. Cùng Lâm Huynh tiến về Vũ Đô Sơn Mạch, hai người chúng ta ăn ngồi cùng bạn ngủ cùng giường, một đường hoang thanh tiếu ngữ, được không khoái hoạt. Câu nói này đằng sau, lại vẫn vẽ ra tấm Vũ Đô Sơn Mạch phong cảnh đồ. Lâm Tể Trần ngược lại là không có quá để ý, tiếp tục xem tiếp. Mùng 2 tháng 8, ta cùng Lâm Huynh đắc tội hóa thần lão tổ, chạy trốn đến tận đẩu tận đâu, mặc dù mạng sống như treo trên sợi tóc, lại đồng cam cộng khổ, đồng tâm hiệp lực, vượt qua trùng điệp nan quan. Đầu tháng 8. Phía trước những này, Lâm Tể Trần đều không có cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng khi hắn xem đến phần sau thời điểm, biểu lộ trở nên có chút trở nên tế nhị. 14 tháng 8, ta cùng Lâm Huynh bàn bạc mỹ nhân kế dụ hoặc Triệu lão cửu, đánh cắp hắn trong phủ ngàn năm anh quả, Lâm Huynh thay đổi nữ trang, đẹp như tiên nữ, ta còn chưa bao giờ thấy qua một cái nam nhân trang điểm sau so nữ nhân còn đẹp, cái này chỉ sợ chỉ có ta Lâm Huynh mới có thể làm đến, lúc ấy ta thậm chí có cái to gan ý nghĩ. Hổ thẹn hổ thẹn. 20 tháng 8, trải qua ngàn tân, thuận lợi chạy ra, lấy được ngàn năm anh quả một viên, Lâm Huynh tặng cho ta, cũng theo đó cùng Lâm Huynh phân biệt. Không biết lần sau cùng Lâm Huynh gặp mặt, là năm nào tháng nào, cũng không biết còn có hay không cơ hội, lại nhìn thấy Lâm Huynh nữ trang một mặt, tiếc thay mà sau cùng một thiên nhật ký đằng sau, còn vẽ lên một trương đồ, đồ bên trên là một cái mỹ lệ làm rung động lòng người thân ảnh, dáng vẻ thước tha mềm mại, duy chỉ có không có họa dung mạo. Nhưng Lâm Tể Trần nhưng dù sao cảm giác trong bức họa kia người, có mấy phần nhìn quen mắt. Lâm Tể Trần lúc này một trận ác hàn, cảm giác cúc phát siết chặt, lưng đổ mồ hôi lạnh. Bách Lý Tàng Phong gia hỏa này. Viết cái gì đồ chơi, không nhìn. Lại nhìn đau mắt hột. Hắn nhanh lên đem nhật ký đắp kín, lấp trở về, vội vàng rời đi thư phòng, phản phất thư phòng có cái gì đại khủng bố đang đợi mình. Màn đêm buông xuống, Lâm Tể Trần đang định nghỉ ngơi. Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại giữa sân. Lâm Tể Trần vốn cho rằng là Bách Lý Tàng Phong trở về, vừa mới vui, lại phát hiện người tới, đúng là Đông Phương Tế. Đông Phương Tông chủ tới này có chuyện gì à? Lâm Tể Trần thấp thỏm hỏi. Đông Phương Tế tiếu dung chân thành đi tới, nói, không có việc gì, chính là đến cùng lãnh trưởng môn cao đồ lãm nhảm hai câu, ngươi nếu là không thuận tiện. Tại hạ lập tức đi ngay. Xác thực không tiện, Đông Phương Tông chủ mời về. Đông Phương Tế. Cũng may Đông Phương Tế da mặt đủ dày, làm bộ giống như không nghe thấy, vẫn là đi đến. Lâm Tể Trần cũng không có đuổi người, mấu chốt bản này chính là người ta địa bàn, nào có hắn đuổi người phần. Đông Phương Tông chủ tới tìm ta, đến cùng cần làm chuyện gì? Ngươi nếu biết tại hạ thân phận, liền thống khoái điểm đi. Lâm Tể Trần nói ngay vào điểm chính. Đông Phương Tế cũng không sốt ruột, sau khi ngồi xuống rót cho mình chén trà, hớp một ngụm, mới không nhanh không chậm nói, lão phu nếu là nói. Là tới giết ngươi, ngươi tin không? Không tin. Lâm Tể Trần gọn gàng mà linh hoạt trả lời. Đông Phương Tế buồn cười nói, ngươi cứ như vậy tự tin. Là cảm thấy lão phu không dám a? Vâng. Lâm Tể Trần lần nữa đem trời trò chuyện chết. Đông Phương Tế kém chút một miệng trà phun ra, hắn tức giận nói, ngươi làm rõ ràng điểm, nơi này là Thiên Ma Tông, cũng không phải ngươi Thiên Diễn Kiếm Tông. Vậy ngươi vẫn là không dám. Ta. Đông Phương Tế trực tiếp tự bế. Chương 1043, Cấm Pháp Thể Chất. Chương 1041, Cấm Pháp Thể Chất, tiểu tử, ngươi đến cùng có thể hay không nói chuyện phiếm. Đông Phương Tế rốt cục nhìn không được, kìm nén mặt đập bàn nói, ta cùng là lẫm ma tu, nhất là ma tông tông chủ, không có gì tốt nói chuyện. Lâm Tể Trần ngay thẳng nói. Hắn xác thực không muốn cùng Đông Phương Tế nói chuyện phiếm a, loại này lão đầu mặt ngoài tiếu dung chân thành, ai biết có phải hay không khẩu Phật tâm xà. Đông Phương Tế bất đắc dĩ nói, lão phu tuy là ma tông tông chủ, nhưng lại không phải ma đầu, tự nhận nhân phẩm không tệ, làm người đường chính. Lâm Tể Trần lại căn bản không tin, nói, ngoài trừ Thanh Tửu, không ai có thể cho ngươi chứng minh. Đông Phương Tế mắt thấy tiểu tử này khó chơi, cũng lười giải thích, vẫy vẫy ống tay áo, nói, được rồi, không cùng ngươi nói mò, lão phu tới đây, là đến hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi phải tất yếu trả lời ta, nếu không, lão phu cũng chỉ có thể đuổi ngươi. Lâm Tể Trần bất động thanh sắc, nói, Đông Phương Tông chủ mời nói. Cái này vấn đề thứ nhất, ngươi tìm đến ta đồ nhi có chuyện gì? Lâm Tể Trần câm lặng một lát, mở miệng nói, ta muốn tìm hắn hỏi một chút Huyết Khôi Đại Pháp sự tình. Huyết Khôi Đại Pháp? Làm sao ngươi biết cái này? Đông Phương Tế giật mình, một mặt kinh ngạc. Lâm Tể Trần trong lòng vui mừng, xem ra lão nhân này quả nhiên biết Huyết Khôi Đại Pháp lai lịch, mình đến đúng rồi. Thực không dám giấu giếm, tại hạ tại Hào Khốc Quỷ Lĩnh. Lâm Tể Trần lúc này đem Tinh Diệu Cung tao ngộ nói ra. Đông Phương Tế nghe xong mới hiểu được tới. Tiểu tử ngươi lá gan thật là lớn, chỉ là vì một sợi tàn hồn phó thác, liền dám mạo hiểm chạy đến ma đạo địa bàn đến. Có gì không dám, cũng không thể đáp ứng người khác sự tình béo nhờ nuốt lời đi, đã đáp ứng. Nên hết sức làm được, cũng coi như giải quyết xong Tinh Diệu Cung chủ tâm nguyện cuối cùng. Lâm Tể Trần một mặt chính khí trả lời, đương nhiên, trừ cái đó ra, hắn còn có một mục đích khác. Đông Phương Tế nghe vậy ngược lại là lộ ra một vòng nụ cười khen ngợi, nói, khó trách Tàng Phong tôn sùng như vậy ngươi, xem ngươi là hảo hữu chí giao, xem ra hắn ánh mắt không tệ, ngươi là lão phu một cái duy nhất thấy thuận mắt chính đạo đệ tử. Đinh. Đông Phương Tế đối ngươi độ thiện cảm V10. Trước mắt độ thiện cảm, 10 điểm, mới quen đã thân, Lâm Tể Trần sững sờ, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền có thể đạt được Đông Phương Tế hảo cảm. Xem ra lão tiểu tử này xác thực không muốn hại chính mình. Điểm này, Lâm Tể Trần ngược lại là có thể yên tâm. Thế là hắn gan lớn lên, dò hỏi, Đông Phương Tông chủ biết Huyết Khôi Đại Pháp a? Có thể cáo tri một hai, ta cũng tốt hoàn thành Tinh Diệu Cung chủ nguyện vọng. Đông Phương Tế thật không có giấu giếm, nói, Huyết Khôi Đại Pháp chính là một môn thánh phẩm cấp tà công. Thánh phẩm. Lâm Tể Trần bị kinh đến. Thánh phẩm, tại Bát Hoang bên trong chỉ là truyền thuyết cấp tồn tại, thánh phẩm áp đảo thiên phẩm phía trên, là chân chính tuyệt thế bảo vật. Mà kia huyết khôi đại pháp, đúng là thánh phẩm cấp công pháp. Khó trách sẽ mạnh như vậy, vẻn vẹn chỉ là tàn quyển, liền để Tinh Diệu cung hủy diệt. Nếu là cả bộ còn phải rồi. Không sai. Đông Phương Tế gật đầu, nói, bất quá bản này tà công cực kỳ bá đạo tàn nhẫn, cần vô số người huyết dịch linh phách tế luyện, cực kỳ ác độc, tương truyền bản này huyết khôi đại pháp cùng chia bốn quyển, phân rơi vào bốn châu địa phương khác nhau, nếu là tập hợp đủ, liền có thể hoàn toàn phát huy thánh phẩm công pháp uy lực, nhưng đến nay giống như không người gom góp qua đi. Lâm Tể Trần hỏi vội, người tông chủ kia nhưng biết tàn quyển ở đâu? Dù chỉ là một bản. Đông Phương Tế cười nói, lão phu hoàn toàn chính xác biết trong đó một bản tàn quyển hạ lạc. Thật. Lâm Tể Trần đại hỉ. Nhưng một giây sau, một chậu nước lạnh liền rót đi lên. Nhưng lão phu tại sao phải nói cho ngươi biết? Lâm Tể Trần bị lão đầu đổi trở về, á khẩu không trả lời được. Đông Phương Tế tự hồ lật về một thành, cười đến râu ria đều nhếch lên tới. Lâm Tể Trần cũng là dứt khoát, nói, Đông Phương Tông chủ muốn thế nào mới có thể đem tàn quyển ven đường nói cho ta? Có điều kiện gì, mở đi. Đông Phương Tế giống con lão hồ ly cười gian. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nói, dễ nói, chỉ cần ngươi đáp ứng lão phu một cái điều kiện. Lão phu sẽ nói cho ngươi biết. Điều kiện gì? Ngươi sẽ không cần ta gia nhập Thiên Ma Tông a? Nếu như là cái này, vậy ta hiện tại liền đi, tàn quyển không biết cũng được. Lâm Tể Trần sớm lên tiếng, chính là sợ hắn đánh đào người chủ ý, Đông Phương Tế lại ngay cả liền lắc đầu, nghiêm mặt nói, lão phu mặc dù biết ngươi tại pháp thuật phương diện thiên phú dị bẩm tạo nghệ cực cao, nhưng cũng sẽ không đoạt người đệ tử, làm thứ chuyện thất đức này. Lâm Tể Trần một chút xem thấu hắn tâm tư, nói, ngươi là sợ ta sư phụ tìm ngươi phiền phức a? Khụ khụ. Làm sao lại, lão phu tung hoành thiên hạ mấy trăm năm. Cái gì yêu nghiệt chưa thấy qua, ngươi sư phụ mặc dù lợi hại, nhưng lão phu chưa hẳn sợ nàng. Đông Phương Tế ưỡn ngực ngẩng đầu, lực lượng mười phần. Lâm Tể Trần lười nhác vạch trần hắn, nói, đó là cái gì điều kiện? Đông Phương Tế cười nói, đơn giản, lão phu muốn ngươi thật trở thành nữ nhi của ta sư phụ, chỉ điểm nàng pháp thuật tu hành. Xin nhờ, các ngươi Thiên Ma Tông cao thủ nhiều như mây, làm gì tìm ta loại tiểu nhân vật này đương nàng sư phụ, đây là dạy hư học sinh a? Lâm Tể Trần cười khổ nói. Đông Phương Tế lại lắc đầu, thở dài, thực không dám giấu giếm. Ngọc Nhi chính là cấm pháp thể chất. Cấm pháp thể chất? Lâm Tể Trần kinh ngạc. Đúng vậy, cấm pháp thể chất, chính là trời sinh không thể tu luyện pháp thuật, cùng nguyên tố cùng ngũ hành linh lực vô duyên. Thậm chí có thể nói không có duyên với tu tiên, dù là đi cái khác tu tiên chi đạo, đồng dạng không làm được. Không đúng, hôm nay ta rõ ràng thấy được nàng cùng Lệ Vô Song giao thủ, thực lực không tệ a. Lâm Tể Trần rõ ràng không tin. Đông Phương Tế lắc đầu thở dài nói, kia là lão phu dốc hết suốt đời sở học, tìm tới vô số thiên tài địa bảo, mới đưa thể chất của nàng sửa đổi qua đến. Để nàng có thể bước vào tiên đạo. Kia không phải rồi. Nào có đơn giản như vậy, lão phu thay Ngọc Nhi sửa đổi mệnh số, lại chỉ trị ngọn không trị gốc, thể chất của nàng vẫn như cũ một mực tại bài xích thân thể pháp lực, mà lại bởi vì nhiều năm cùng tự thân thể chất trái ngược, gượng ép tu luyện, Ngọc Nhi tuổi thọ đã thật to suy giảm, đã mất nhiều ít thời gian. Đông Phương Tế nói đến đây, trên mặt hiện lên vẻ đau lòng. Nếu biết có thể như vậy, vậy tại sao còn phải cưỡng bức nàng tu luyện, làm cái người bình thường không phải cũng được chứ? Lâm Tể Trần hỏi. Đông Phương Tế tự giễu cười một tiếng. Nói, ta Đông Phương Tế nữ nhi, sao có thể cam tâm bình thường? Lâm Tể Trần nghe vậy im lặng, điều này cũng đúng, coi như Đông Phương Tế chịu, đoán chừng Đông Phương Ngọc cũng sẽ không đáp ứng. Mình rõ ràng là vũ hóa cảnh cường giả nữ nhi, lại muốn trở thành một phàm nhân, đổi lại ai cũng sẽ không cam lòng. Nhưng ta lại có thể hỗ trợ cái gì? Lâm Tể Trần vẫn là khó hiểu nói. Đông Phương Tế thì giải thích nói, cấm pháp thể chất, trọng yếu nhất chính là đối với pháp thuật lĩnh ngộ, muốn triệt để câu thông thiên địa linh khí, bài trừ hậu thiên trợ lực, từ cấm pháp biến thành thiện pháp. mà cái này cần chính Ngọc Nhi cố gắng cùng lĩnh hội, bất kỳ người nào đều không giúp được nàng, liền ngay cả ta cũng không có cách, ta mời ngươi mục đích, cũng chỉ là hy vọng ngươi có thể cho nàng một điểm dẫn dắt, bởi vì toàn bộ tông môn cao thủ, đều sớm dậy mấy lần, đều không làm được. Cho nên lão phu mới muốn chết ngựa đương ngựa sống y, mời ngươi giúp chuyện này, như thế nào? Chương 1044, Tà Linh Uyên. Chương 1042, Tà Linh Uyên, Đinh. Phát động nhiệm vụ chi nhánh. Hoàn thành Đông Phương Tế ủy thác. Nội dung nhiệm vụ, trợ giúp Đông Phương Ngọc sửa đổi tiên thiên thể chất. Nhiệm vụ độ khó, rất khó. Nhiệm vụ thời gian, 1 năm. Nhiệm vụ ban thưởng, với không biết. Nhiệm vụ trừng phạt, không. Nghe tới trò chơi thanh âm nhắc nhở lúc, Lâm Tể Trần quét mắt nhiệm vụ tin tức, liền thống khoái đáp ứng. Dù sao nhiệm vụ không có trừng phạt, thử một chút liền thử một chút đi, vạn nhất thành đâu. Đông Phương Tông Chủ, ta có thể thử một chút. Nhưng ta cũng không dám cam đoan có thể thành công, ngươi cũng không có cách, cũng đừng trông cậy vào ta có thể có cái gì biện pháp. Lâm Tể Trần trước đó nói xong, tránh khỏi vạn nhất đến lúc không thành, Đông Phương Ngọc chết nạn đây lão cha đem trách nhiệm đẩy lên trên đầu của hắn tới. Đông Phương Tế lúc này biểu thị không có vấn đề, đồng thời cùng Lâm Tể Trần ước định nói, như vậy đi, vừa vặn ta muốn cho Ngọc Nhi đi lịch luyện một phen, vi biểu thành ý, trước lấy 10 ngày làm hạn định, ngươi tùy hành đi theo Ngọc Nhi, hộ nàng an toàn, chỉ đạo nàng tu luyện, sau khi trở về, ta liền đem huyết khôi đại pháp tàn quyển xuất xứ báo cho. Như thế nào? Lâm Tể Trần nghe xong lập tức suy nghĩ, Đông Phương Tế đây là để hắn cho hắn khuê nữ làm bảo tiêu a. Mặc dù việc này chỉ sợ không dễ dàng như vậy, nhưng vì tìm tới huyết khôi đại pháp, Lâm Tể Trần quyết định, cái này bảo tiêu, hắn đương chính là. Gặp Lâm Tể Trần đáp ứng, Đông Phương Tế hài lòng cười một tiếng, sau đó liền chắp tay sau lưng nện bước tiểu lão đầu bộ pháp, rời khỏi nơi này. Lâm Tể Trần cũng tạm thời tại Thiên Ma Tông ở, hôm sau trời vừa sáng, Đông Phương Ngọc liền chủ động tới tìm Lâm Tể Trần. Sư phụ, cha ta nói, ngươi muốn dẫn ta đi lịch luyện. Là thật sao? Lâm Tể Trần ngáp một cái, nói, đúng vậy a, cha ngươi cho ngươi đi chỗ nào lịch luyện tới? Tạ Linh Nguyên. Móa. Đó là ngươi cha ruột không? Lâm Tể Trần sau khi nghe được trực tiếp bạo thô. Tạ Linh Nguyên cũng không phải cái gì nơi tốt, kia là ác linh nơi tụ tập, phong yêu chi địa chạy đi đại bộ phận tà ma ác linh, cơ bản đều tụ tập tại kia. Tạ Linh Nguyên cũng bị các người chơi định giá thập đại cấm địa một trong. Sau vụ đô sơn mạch càng thêm đáng sợ, bởi vì bên trong nguyên anh cảnh tà linh khắp nơi trên đất đi, còn có đại lượng hóa thần cảnh cấp bậc gia hỏa, mà lại trong truyền thuyết đầu còn trốn tránh mấy đầu ngộ đạo cảnh tà vương. Vụ đô sơn mạch cùng tà linh nguyên so sánh, đơn giản cũng có thể coi là cảng tránh gió. Chỗ kia, đi vào người 10 phần 9 vong. Bất quá tà linh nguyên đích thật là ám hệ pháp tu luyện một chút điện đường, ở bên trong ma luyện 1 tháng. Có thể so sánh được tại bên ngoài lĩnh hội 1 năm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có mệnh ở bên trong sống sót. Sư phụ ngươi nói cái gì đó, đó là đương nhiên là ta cha ruột. Lâm Tể Trần thăm dò tính hỏi, loại trừ ta, cha ngươi còn phái ai bảo hộ ngươi? Không có, liền ta cùng sư phụ hai ngươi người. Đông Phương Ngọc thành thật trả lời. Nói, cha ta nói, nếu là có cường giả phù hộ, đi nơi nào lịch luyện cũng không chiếm được nửa điểm hiệu quả, cường giả đều là từ trong tuyệt cảnh ma luyện ra. Lâm Tể Trần không nghĩ tới Đông Phương Tế lão nhân này tâm ác như vậy, bất quá ngẫm lại cũng thế, Lãnh Phi Yên phụ thân đều từng để nữ nhi một mình xông xáo. Làm siêu cấp ma tông tông chủ, hắn nghĩ bồi dưỡng mình nữ nhi, tất nhiên không thể nào là lấy yêu chiều phương thức. Đông Phương Ngọc trời sinh cấm pháp thể chất, cũng có thể làm cho hắn đảo ngược, để nữ nhi xông xáo tà linh nguyên. Lại có cái gì kỳ quái? Bất quá cái này cũng không sai. Muốn để một người trưởng thành, liền phải bỏ mặc hắn chịu đựng sinh tử khảo nghiệm, trải qua ma luyện, phương thành đại khí. Coi như vậy đi, ai bảo ta có việc cầu người đâu, đi thôi, cùng ngươi đi một chuyến. Hai người lúc này quyết định tiến về Tử Linh Nguyên, chỉ bất quá ngay tại hai người sắp đi ra Thiên Ma Tông lúc, Lệ Vô Song càng lại lần theo đuôi theo sau. Uy, ngươi có hết hay không? Chúng ta đi cái nào ngươi đều phải cùng, ngươi là con rệp a. Đông Phương Ngọc tức giận mắng. Lệ Vô Song cười hì hì nói, ta đã cùng ta công công chào hỏi, hắn đồng ý ta đi cùng. Ngươi công công ai vậy? Đương nhiên là cha ngươi a. Cái gọi là một ngày vi sư chung thân vi phụ, ta là Bách Lý Tạng Phong thê tử, vậy ngươi cha không phải liền là ta công công đi. Lệ Vô Song đắc ý nói. Đông Phương Ngọc trở mặt tại chỗ, kém chút tức giận đến muốn động thủ. Nhưng mà lúc này một đệ tử tới nói cho Đông Phương Ngọc, tông chủ có lệnh, cho phép Lệ Vô Song cùng bọn hắn cùng đi Tà Linh Uyên. Lần này Đông Phương Ngọc nghĩ đuổi người cũng không có biện pháp. Lâm Tể Trần mới là nhất thao đảng, bởi vì vậy đệ tử còn nói muốn Lâm Tể Trần thuận tiện bảo vệ tốt Lệ Vô Song, nếu là hai nàng này có bất kỳ một cái không có an toàn trở về. Hiệp nghị hết hiệu lực. Cái này khiến Lâm Tể Trần muốn chửi má nó, lão nhân này thật coi hắn là bảo tiêu sai sử a. Lại muốn bảo hộ hắn khuê nữ, lại muốn bảo hộ hắn đồ tức. Loại sự tình này không nên để Bách Lý Tàng Phong cái này tể loại đến nha, một cái là vợ hắn, một cái là hắn thanh mai trúc mã. Vì Long Toàn ném cho hắn. Nhưng hiển nhiên Lâm Tể Trần không có lựa chọn nào khác, được rồi, một con dê cũng là đuổi, hai con cũng là đuổi. Ngươi có thể đi theo, bất quá hắn không thể đi theo. Lâm Tể Trần mở miệng nói, cũng chỉ vào Lệ Vô Song sau lưng hòe lão. Vì cái gì? Lệ Vô Song khó chịu nói. Lâm Tể Trần nói, không tại sao, dù sao nếu là hắn đi theo, chúng ta cùng lắm thì không đi. Không cho Hòe Vô Phong đi theo, kỳ thật chính là Lâm Tể Trần sợ thân phận bại lộ, đến lúc đó hai người trực tiếp phản chiến tương hướng hướng hắn động thủ. Một cái Lệ Vô Song hắn còn có thể giải quyết, nhưng nếu là nhiều cái hòe lão, hắn còn làm lông nha. Đông Phương Ngọc mặc dù không biết Lâm Tể Trần vì cái gì không cho hòe lão đi theo, nhưng lúc này nàng khẳng định hướng về mình sư phụ. Ta cảm thấy sư phụ nói rất đúng, đã là lịch luyện, há có thể tùy hành mang cái hóa thần cảnh tay chân. Khi lịch luyện còn có cái gì ý nghĩa? Lệ Vô Song phản bác, ngươi không phải cũng để hắn đi theo sao? Đông Phương Ngọc ha ha nói, ta sư phụ chỉ là nguyên anh cảnh mà thôi. Lại nói ta phụ thân nói, sư phụ cùng ta mục đích chỉ là vì chỉ đạo ta pháp thuật bên trên không đủ, cũng sẽ không xuất thủ. Lệ Vô Song nhất thời nghẹn lời, Đông Phương Ngọc tiếp lấy bắt đầu giễu cợt nói, ngươi nếu là không thể rời đi ngươi tay chân, đại khái có thể không đi nha, sợ cũng đừng cùng. Lệ Vô Song sầm mặt lại, hừ lạnh nói, ta Lệ Vô Song sẽ biết sợ. Hừ. Nói, Lệ Vô Song liền ngay tại chỗ hạ lệnh để hòe lão lưu tại Thiên Ma Tông, mình đi theo Đông Phương Ngọc tiến về Tà Linh Uyên. Hòe lão mặc dù có chút hoài nghi, nhưng thiếu chủ mệnh lệnh không thể không tuân theo, đành phải quay người rời đi. Như vậy, lịch luyện đội ngũ từ hai người biến thành ba người. Lâm Tể Trần thành chuyên trách bảo tiêu, bảo hộ Bách Lý Tàng Phong hai vị gia quyến, tiến về Tà Linh Uyên. Ba người cưỡi phi thuyền pháp khí, bay hướng mục đích. Quá trình bên trong, Lệ Vô Song không ngừng đem ánh mắt rơi trên người Lâm Tể Trần, tựa hồ cố ý muốn dò la xem cái gì. Ngươi vì sao một mực mang theo mặt nạ không dám gặp người? Lệ Vô Song nhìn không được mở miệng nói. Lâm Tể Trần trực tiếp nhắm mắt lại, lười nhác cùng với nàng giao lưu. Ai ngờ Đông Phương Ngọc ở một bên tới một câu, ta sư phụ xấu xí, không dám gặp người. Thế nào? Ngươi có ý kiến? Lệ Vô Song cười, giật mình nói, thì ra là thế, xấu không dám gặp người, bản tiểu thư vẫn là lần thứ nhất gặp, ha ha. Lâm Tể Trần yên lặng hít sâu một hơi, bản thân thôi miên, ta không tức giận, không cùng tiểu nữ tử này đồng dạng so đo. Một giây sau, Lâm Tể Trần vỗ bàn lên, ta xấu ngươi ít ít ít ít. Chương 1045, miệng mạnh vương giả thôi. Chương 1043, miệng mạnh vương giả thôi. Sư phụ, ngươi xác định kia là hắn a? Vi sư sẽ còn nhận lầm a? Nhưng không có thế nhưng là, cái này mang mặt nạ gia hỏa chính là Lâm Tể Trần, vi sư sẽ không nhận lầm, thật không nghĩ tới, tiểu tử này chạy tới Thiên Ma Tông gặp bằng hữu, nguyên lai là tán gái, cùng ma giáo yêu nữ cấu kết, lá gan cũng quá lớn. Hai thân ảnh đi theo một chiếc phi thuyền đằng sau, chính là đi theo mà đến Mộ Linh Băng cùng Cốc Khuynh Thành. Cốc Khuynh Thành ha ha cười lạnh, vốn đang coi là Lâm Tể Trần cái này tiểu tử người cũng không tệ lắm. Là cái khả tạo chi tài, không nghĩ tới sợi vàng bề ngoài. Linh Băng, cùng vi sư trở về đi, dạng này người, không đáng ngươi thích, cùng loại người này nhanh chóng kết thúc, ta ta trở về còn phải khuyên bảo Tử Hàm, sau này định không thể lại cùng loại người này lui tới. Mộ Linh Băng thân thể rung lên, vội nói, sư phụ, ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm, ngươi nghĩ a, nếu là Lâm Tể Trần thật cấu kết ma giáo, như thế nào lại chạy tới chúng ta Nguyên Cực Pháp Tông hỏi vị trí đâu? Có lẽ hắn là bị bức bách đây này. Cốc Khuynh Thành khinh thường nói, khả năng này chỉ là tiểu tử này mê hoặc chi pháp. Bất kể nói thế nào, hắn hiện tại cùng hai cái yêu nữ đồng hành là sự thật, hơn nữa còn có nói có cười đây là sự thật, nếu là bị bức bách, là này tấm đức hạnh a. Tiểu tử kia rõ ràng chính là gặp sắc khởi ý, sắc đảm bao thiên, háo sắc như thế chi độ, ngươi còn bảo vệ cho hắn. Mộ Linh Băng trong lòng chua xót, nhưng vẫn là chịu đựng cảm xúc biện hộ nói, sư phụ, Lâm đạo hữu khẳng định có khổ sở trung, ta tin tưởng hắn không phải người như vậy. Ngươi làm sao lại chết như vậy tâm nhãn đâu? Cốc Khuynh Thành im lặng, vì để cho Cốc Khuynh Thành hết hy vọng, đành phải lui mà cầu lần. Được, ngươi không tin, vi sư liền để hắn ở trước mặt ngươi tự mình hiện ra nguyên hình. Cốc Khuynh Thành nói xong, vụng trộm tại Mộ Linh Băng bên tai nói nhỏ vài câu, Mộ Linh Băng nghe xong mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, liên tục cự tuyệt, nhưng không chịu nổi sư phụ phát lệnh, chỉ có thể khuất phục. Một bên khác, Lâm Tể Trần ba người hao phí hai ngày thời gian, xuyên qua Thiên Ma Tông địa bàn, đến Tà Linh Nguyên cửa vào. Vẹn vẹn lối vào đống kia tích như núi khô lâu cùng dưới chân sớm bị máu tươi nhuộm dần huyết thổ, liền có thể để cho người ta chùn bước, sợ hãi run sợ. Đối mặt cái này núi thay biển máu. Bình thường nữ hài sớm đã sợ vỡ mật, rất có thể quay đầu liền chạy. Mà Đông Phương Ngọc cùng Lệ Vô Song, cũng không có quá mức để ý, hiển nhiên. Đối với từ nhỏ tại ma đạo lớn lên nữ hài, các nàng gặp nhiều tàn nhẫn kinh khủng hình tượng, can đảm tự nhiên không phải người thường có thể so sánh. Chỉ là cái này nồng đậm huyết tinh chi khí, để các nàng nhìn không được nhíu mày. Cha ngươi tại sao muốn ngươi tới đây loại địa phương quỷ quái? Liền không thể chuyển sang nơi khác sao? Lệ Vô Song ghét bỏ nói, Đông Phương Ngọc khẽ nói, ngươi nếu là sợ hãi cũng đừng theo tới, trở về là được rồi. Ta sẽ biết sợ. Hừ. Lệ Vô Song nói xong, lại dẫn đầu hướng cửa vào đi ra, dẫm lên một đống trắng bệch xương sọ, đi vào trước mắt cái này sâu không thấy đáy uyên động ở trong. Đông Phương Ngọc thấy thế tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, hướng Lâm Tể Trần nói một tiếng, liền lập tức đuổi theo. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ lắc đầu, hai cái này yêu nữ, hai ngày này một mực tại đánh võ mồm, cãi lộn không ngớt, đầu hắn đều nhanh nổ. Bách Lý Tàng Phong, ngươi nhà tốt nhất đừng trở về. Không phải cái này trướng không phải tính ngươi trên thân. Lâm Tể Trần trong lòng nguyền rủa một đợt. Sau đó cũng chỉ có thể cất bước đi vào. Tà Linh Nguyên bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, lờ mờ không ánh sáng. Nơi này vốn là có một tòa an bình thành nhỏ, trong thành nhân khẩu hơn vạn, bản sinh hoạt không lo, thời gian thanh tịnh hài hòa. Nhưng không ngờ, thành này địa thế đặc biệt, âm mạch hội tụ chi địa, là Tà Linh nhóm tẩm bổ thiên đường. Thế là liền bị vô số từ phong yêu chi địa mà đến tà ma ác linh chiếm lấy, toàn thành bách tính một đêm toàn vong, đều thành tà linh nhóm huyết nhục thức ăn ngon. Về sau cả tòa thành đều lâm vào lòng đất, hóa thành vĩnh viễn không thấy mặt trời uyên cốc, trầm luân địa ngục. Ba người mới vừa đi vào, tiếp lấy chỉ riêng kén ánh sáng, chậm rãi tiến lên. Mặc dù Lệ Vô Song tiến đến trước không sợ hãi, đã tới về sau, nàng cũng không thể không giữ vững tinh thần. Cầm trong tay trường thương cẩn thận đối đãi. Đông Phương Ngọc cũng không tâm tư lại cùng Lệ Vô Song cãi nhau, cảnh giác dò xét bốn phía. Lâm Tể Trần thì cùng sau lưng các nàng, nhắm mắt theo đuôi. Còn chưa đi bao xa, một đoàn hắc vụ lặng yên từ chỗ bóng tối nhảy lên ra, bám vào trên mặt đất, như cái bóng chậm rãi hướng ba người bay tới. Lâm Tể Trần vừa muốn nhắc nhở, Lệ Vô Song dẫn đầu phát giác. Bẩn thỉu chi vật. Cũng nghĩ đánh lén ngươi cô nãi nãi ta. Vừa dứt lời, Lệ Vô Song giơ súng liền đâm, một đạo thương mang hiện lên, dưới mặt đất hắc ảnh phát ra tiếng kêu thảm, sau đó hiện ra nguyên hình, chính là một con tà ma, vẫn là một con nguyên anh sơ kỳ tà ma. Tà ma hóa thành đầy trời hắc khí, ngưng tụ ra một trương dữ tợn mặt quỷ, hướng phía ba người liền vồ giết tới. Đông Phương Ngọc lúc này miệng niệm pháp quyết, một cái hắc ám pháp thuật rơi xuống, tà ma bị đau. Thế công càng thêm điên cuồng. Bất quá nó chút thực lực ấy, căn bản không đáng chú ý, không bao lâu, liền bị Đông Phương Ngọc diệt sát. Cô em chồng còn không mau cảm ơn ngươi tẩu tử ta. Nếu không phải ta kịp thời phát hiện, ngươi cần phải tao ương. Lệ Vô Song trêu chọc nói. Đông Phương Ngọc Phi nói, ta cần ngươi xuất thủ a. Ngươi cũng đừng tự mình đa tình. Lệ Vô Song chật chật nói, vong ân phụ nghĩa, ta nhìn ngươi a, vẫn là. Lời còn chưa dứt, chung quanh lần nữa có hắc khí nhảy lên ra. Mà lại số lượng kinh người. Lệ Vô Song không rảnh tái đấu miệng, mà là giảo hoạt lập tức thối lui đến đằng sau, cũng dễu dễu nói, đã ngươi không cần ta xuất thủ, vậy ta liền đợi đến xem kịch vui, hy vọng ngươi đừng không chịu nổi cầu cứu mới tốt. Đông Phương Ngọc mặc kệ nàng, ánh mắt rung lên, khinh thường nói, chỉ những thứ này trò trẻ con, tới lại nhiều ta cũng không sợ. Dứt lời, Đông Phương Ngọc dễ dàng cho một đám tà ma chiến làm một đoàn, pháp thuật nhiều lần ra, một con lại một con tà ma bị diệt sát. Mà Lâm Tể Trần từ đầu đến cuối đứng ở phía sau không có xuất thủ. Lệ Vô Song ở một bên trêu chọc nói, ngươi cái này đương sư phụ, liền thật chuẩn bị xem kịch a. Lâm Tể Trần không để ý tới nàng, ngược lại hướng bên cạnh đi vài bước, cách xa nàng điểm. Lệ Vô Song chán nản, chỉ có thể thấp giọng chửi mắng Lâm Tể Trần rùa đen rút đầu. Một canh giờ qua đi, Đông Phương Ngọc rốt cục đem tất cả tà ma diệt sát sạch sẽ, mà chính nàng cũng mệt mỏi đến quá sức, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, mà lại trên thân cũng trúng rất nhiều vết thương. Đông Phương Ngọc trở lại Lâm Tể Trần trước mặt, cười nói, sư phụ, ta biểu hiện như thế nào? Lâm Tể Trần lại tự hồ như tại trứng gà bên trong chọn xương cốt, nói, quá kém, mới điểm ấy yếu tiểu tà túy, liền đem ngươi mệt mỏi chật vật không chịu nổi, nếu là gặp được cường hãn, ngươi chẳng phải là chỉ có chạy trối chết phần. Đông Phương Ngọc có chút ủy khuất, một bên Lệ Vô Song càng là tới bỏ đá xuống giếng. Ngươi cái này sư phụ ngoại trừ nói mạnh miệng không có bản sự khác, mình lẫn mất xa xa, căn bản không quản sống chết của ngươi, ta cảm thấy, hắn chính là cái đàm binh trên giấy mặt hàng, rùa đen rút đầu một con thôi. Đông Phương Ngọc không để ý tới hắn, tiếp tục hướng Lâm Tể Trần khiêm tốn thụ giáo, sư phụ dạy phải, còn xin sư phụ chỉ điểm. Lâm Tể Trần cũng không có cất giấu, mà là đem Đông Phương Ngọc vừa mới chiến đấu không đủ địa phương hết thảy nói ra. Đông Phương Ngọc cẩn thận suy nghĩ, con mắt càng phát ra sáng tỏ. Sư phụ dạy phải, đệ tử vừa rồi hoàn toàn chính xác rất có tì vết. Nhất định sẽ sửa lại tới. Lệ Vô Song lại chẳng thèm ngó tới, nàng càng ngày càng cảm thấy, Lâm Tể Trần chỉ là cái lý luận đại sư, miệng mạnh vương giả thôi. Chương 1046, ta vui lòng đương con rùa. Chương 1044, ta vui lòng đương con rùa. Đông Phương Ngọc pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi. Mà lúc này, không ngờ có tà ma thoang ra. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.